nghỉ ngơi xong lại tiếp tục khai súng. Không lên phòng mà hai người trên ghế salon làm hơn nửa đêm. Đến khi gần đến hừng đông mới lên giường làm tiếp. Rốt cục, trời sáng, Hạ Phong vuốt ve Nhậm Mộ sớm bị mình giày vò đến chết đi sống lại. Nở nụ cười, sau đó tựa trên người anh, chớp mắt mấy cái rồi chìm vào giấc ngủ. Kết chương.